làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 121, thổi là hết đau ngay. Edit, hang thi 915. Thẩm Vọng cởi nút áo của Cố Sanh Sanh, bàn tay từ từ lướt qua từng tấc da thịt, hành động không mang theo chút du vọ nào, chỉ là đơn thuần kiểm tra xem cô có bị thương không. Cố Sanh Sanh vừa mới trải qua một trận khiếp sợ, lúc này ngoan ngoãn ngồi yên để Thẩm Vọng tùy ý vuốt ve, hai mắt nhìn anh không chớp, hết sức tin tưởng. Ánh đèn trong khoang xe mờ ảo, Cố Sanh Sanh sáng như ánh trăng, bả vai có một dấu ngón tay màu đỏ nhàn nhạt do Thẩm Vọng để lại. Anh khép chặt vạt áo Cố Sanh Sanh rồi nặng nề thở ra một hơi. Chút xíu nữa thôi là rách mặt em rồi. Cố Sanh Sanh ôm cổ Thẩm Vọng tố cáo, còn cắt tóc em nữa. Cố Sanh Sanh bị mất vài sợi tóc, may mà tóc cô vốn dày sẵn, cho nên nhìn không thấy có gì khác thường. Thẩm Vọng cúi đầu áp sát mặt Cố Sanh Sanh, sống mũi cao thẳng chạm vào cô đầy trìu mến. Sanh Sanh chịu oan ức, anh sẽ giúp em trút giận, đám người đó một người cũng không bỏ qua. Ánh mắt Thẩm Vọng lộ ra sát khí nồng nặc, song giọng anh vẫn rất ôn nhu. Cố Sanh Sanh bị âm thanh trầm ấm này mê hoặc, cô ngẩng đầu lên tìm môi Thẩm Vọng nhưng hôn không tới, chỉ chạm được chiếc cằm cương nghị lúng phúng râu. Cố Sanh Sanh bị nhục liền phàn nàn một tiếng rồi tránh ra. Thẩm Vọng giữ chặt sau cổ Cố Sanh Sanh, bàn tay không ngừng xoa nắng làn da nhẵn nhụi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại cùng gò má miệng màng của cô. Giọng nói trầm khàn nỉ non bên tai, Cố Sanh Sanh hôn đến choáng váng, không nghe rõ Thẩm Vọng nói gì, xe đến nhà từ khi nào cũng chẳng hay biết, lúc Thẩm Vọng dừng lại lui ra, cô còn lầm bầm đòi tiếp tục, nắm chặt áo anh không buông. Ngực Thẩm Vọng phập phồng, tiếng nói pha lẫn ý cười, ngoan, đến nhà rồi kìa. Cố Sanh Sanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, kéo cửa kính xe xuống. Gió đêm ồ ạt tràn vào trong khoang xe như nước, cuốn sạch đi mọi không khí ám muội. Đám người làm và vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Không biết đã đợi được bao lâu rồi. Cố Sanh Sanh. Hai người trở về phòng, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, có cả cánh hoa, hương thơm lan tỏa nồng nàn trong hơi nước. Giờ thì đến lượt Cố Sanh Sanh kiểm tra Thẩm Vọng. Thẩm Vọng đứng thẳng buông gậy ra, cặp chân thon dài trụ vững vàng trên mặt đất, so với lúc nãy có phần yếu hơn một chút. Cố Sanh Sanh lượn quanh Thẩm Vọng, đôi mắt phát sáng lấp lánh, tốt thật rồi này. Anh không cần gậy cũng đi được hả? Đi thử hai bước cho em xem với, anh giỏi quá đi mất. Thẩm Vọng bị Cố Sanh Sanh chọc cười, anh viện vai cô nói, đi được là giỏi à? Chứ sao nữa? Không phải mấy bác sĩ đó nói anh không hồi phục được sao? Giờ đã đi được rồi còn gì? Cố Sanh Sanh ngồi xổm xuống xoa bóp cẳng chân Thẩm Vọng, chỗ này có cảm giác không? Có. Cố Sanh Sanh chuyển lên gõ đầu gối, chỗ này. Có. Rồi đến bắp đùi, chỗ này thì sao? Còn chỗ này nữa. Thẩm Vọng vội giữ tay cô lại, đừng sờ nữa, anh đi tắm đây. Áo khoác bị cởi bỏ, vai rộng eo thon hiện ra. Đến lượt áo sơ mi, Thẩm Vọng chần chừ nhìn về phía Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh nhìn anh chăm chú, không hề có ý định tránh né. Thẩm Vọng liền cởi nút áo sơ mi, lồng ngực căng tràn có một vết sẹo còn khá mới. Tháo đinh định hình. Thẩm Vọng chủ động giải thích. Vụ tai nạn kia khiến cơ thể Thẩm Vọng mang thêm không ít đinh thép, lúc hồi phục rồi phải tháo gỡ ra. Rốt cuộc nước mắt của Cố Sanh Sanh vẫn trào lên. Cô vươn đầu ngón tay, cẩn thận chạm vào vết sẹo, đau không anh? Thổi là hết đau ngay. Thẩm Vọng chỉ. Cố Sanh Sanh nghe vậy liền nhón chân lên, kề sát môi đến gần vết sẹo, nhẹ nhàng thổi vài hơi. Da non vốn nhạy cảm hơn mức bình thường, cảm giác ngứa ngáy như bị kiến gặm nhấm từ tận cùng dây thần kinh kéo đến, máu toàn thân sụt sôi. Vết sẹo không thể dính nước, Cố Sanh Sanh lấy màn bọc thực phẩm quấn lại cho Thẩm Vọng, xong xuôi mới để anh ngồi vào bồn tắm. Là nước ấm áp bao quanh cơ bắp, Cố Sanh Sanh quỳ sau lưng Thẩm Vọng giúp anh gội đầu. Các ngón tay mảnh mai xuyên vào mái tóc, vuốt ve da đầu với lực độ vừa phải, cảm giác mệt mỏi được xoa dịu, thay vào đó là một thứ khác. Anh nhắm mắt lại đi. Cố Sanh Sanh cầm vòi sen tưới nước từ trên cao xuống đầu Thẩm Vọng. Thẩm Vọng bỗng nâng tay lên vuốt tóc, cơ bắp vai và lưng bị động tác của anh chèn ép, rãnh cột sống sâu hun hút kéo dài dọc theo tấm lưng, chính giữa còn có bọc nước lấp lánh chạy dài. Cố Sanh Sanh không thể ngăn bản thân thò tay ra chạm vào cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ trước mặt, sinh khí tràn trề và viêm dương khí lập tức tuôn vào đầu ngón tay. Mình thèm khát cơ thể ấy. Cố Sanh Sanh nghĩ đến đây. Đầu ngón tay thuận theo bản năng sờ soạn một lượt. Cơ bắp phía dưới chợt căng cứng, nhiệt độ tăng vọt.

Lần đầu tiên sản phẩm do Cố Sanh Sanh quảng cáo cháy hàng mà cô lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô giận, cô phá, ầm ĩ đòi gỡ hết bài viết của Thẩm Vọng xuống, không để cư dân mạng trồng cây si anh nữa. Thẩm Vọng nghe thế liền chậm rãi nói, người ta nói gì thì kệ người ta đi. Kết hôn lâu vậy rồi, em không định cho anh danh phận à? Giọng anh nghe cực kỳ tủi thân, quả nhiên Cố Sanh Sanh đã bị đánh lạc hướng, em không phải, tất nhiên em muốn cho anh danh phận chứ, trước giờ không công khai chỉ vì. Thẩm Vọng nhướng mày, vì gì? Vì lúc đó em rất tệ, lại còn mang tiếng xấu nữa. Cố Sanh Sanh vuốt khuôn mặt nhỏ, bất lực giải thích, lúc đó anh cũng đâu nói muốn công khai, em còn tưởng anh không vui cơ. Hàng mi dày che khuất đôi mắt sắc bén khẽ mấp máy, thế à? Chứ sao nữa? Cố Sanh Sanh vội ngồi xuống cạnh Thẩm Vọng, giơ ba ngón tay lên thề thốt, bây giờ em sẽ lập tức đăng Weibo, nói cho mọi người biết anh là chồng em. Nói xong, Cố Sanh Sanh liền gõ cộc cộc trước mặt Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh V, Thẩm Vọng, của tôi. Cố Sanh Sanh đăng xong thì đưa cho Thẩm Vọng xem, ngọt ngào dỗ dành anh xem đi, hài lòng chưa? Cho anh danh phận rồi nhé. Không biết Thẩm Vọng có thật sự vui vẻ không mà chỉ nhàn nhạt đáp, hữu danh vô thực. Cố Sanh Sanh quay đầu bỏ chạy. Thẩm Vọng nhìn theo hình bóng cô thật lâu, khóe môi chầm chầm cong lên. Bài viết kia của Cố Sanh Sanh vừa đăng tải lên, Weibo lập tức bị tê liệt lần thứ hai. Tê liệt vì sự dứt khoát tuyên bố chủ quyền của Cố Sanh Sanh chỉ là một phần nhỏ, vì bức ảnh do cô đăng lên mới là chính. Cố Sanh Sanh hay ghen, chắc chắn sẽ không đăng ảnh chính diện của Thẩm Vọng, trong hình chỉ có bàn tay của hai người, ngón tay Thẩm Vọng thon dài nắm chặt tay cô, trên ngón áp út còn có một chiếc nhẫn đơn giản. Tiếc là Cố Sanh Sanh có vẻ đã xem nhẹ đám nhan cẩu này. Tất tần tật mọi thứ, từ cơ bắp tay đến chiều dài đốt ngón tay của Thẩm Vọng đều được mang ra phân tích kỹ lưỡng, kết hợp với các bức hình khác, cư dân mạng đoán anh hẳn là có một khuôn mặt thâm trầm, sống mũi cao vút, yết hầu rõ ràng, ngón tay vừa dài vừa mảnh, đoán thẳng đến tận nơi khó nói nhất, giống như bọn họ thật sự nhìn xuyên được lớp tây trang của anh vậy. À, tôi có thể. Tôi cũng muốn. Bên này chim gà đá nhau, bên kia vừa có một vại giấm bị đổ. Cố Sanh Sanh tức giận kêu meo meo, chạy đi mách Thẩm Vọng. Thẩm Vọng đang đẩy Tạ trong phòng tập thể hình. Cơ bắp rắn chắc của anh căng lên, hơi thở vẫn đều đặn sau vài cú đẩy, trên trán chỉ có một lớp mồ hôi mỏng. Cố Sanh Sanh cuống quýt, anh mau bảo người xóa bài viết của anh đi. Không cho bọn họ nói nữa, không cho. Thẩm Vọng thưởng thức dáng vẻ dựng lông của cô một lúc rồi mới giả vờ tốt bụng hỏi, bọn họ nói gì? Cố Sanh Sanh phồng má, cả mặt đỏ rực, nói cái thứ không đứng đắn kia kìa. Anh tự xem đi. Thẩm Vọng nhận điện thoại đọc lướt thật nhanh, giọng điệu bất cần, nói bậy, phải hơn 18cm. Cố Sanh Sanh không cẩn thận ly ánh mắt đến giữa cặp chân dang rộng của anh, đảng quần thể thao rộng thùng thình cũng không che được cảm giác tồn tại của vật kia, chợt cô đỏ mặt tức tối, đồ không biết xấu hổ. Hạ Lư. Ánh mắt của Cố Sanh Sanh tựa như được cắn móc, quét đến chỗ nào, chỗ đó lập tức bốc cháy. Thẩm Vọng đẩy Tạ ra, gọi cô, đến đây. Mấy hôm nay Cố Sanh Sanh đã chịu giày vò quá nhiều lần, nghe vậy liền cảnh giác lui về sau mấy bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm anh. Thẩm Vọng tháo dây bọc tay lau mồ hôi rồi duỗi tay về phía cô, không ăn hiếp em đâu, lấy nước giúp anh đi. Cố Sanh Sanh không tin Thẩm Vọng nhưng vẫn sợ anh bị khát, khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu cảm rối rắm, đáng yêu đến mức chỉ muốn nuốt trọn cô vào bụng. Thẩm Vọng gọi cô lần nữa, Sanh Sanh, anh khát. Cố Sanh Sanh nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, cô không do dự nữa mà bước đến lấy bình nước đưa cho Thẩm Vọng, trước đó còn mở nắp ra sẵn. Dòng nước mát lạnh vào miệng, cảm giác khô khốc bị đẩy lùi, Thẩm Vọng uống liên tục mấy hớp, bọc nước dọc theo yết hầu lăn xuống tận cơ ngực nhấp nhô. Anh lại chẳng để ý đến mà kéo Cố Sanh Sanh qua, cọ vào mặt cô. Cố Sanh Sanh ôm một bụng tức không kịp trốn đi, bị anh bôi cả người mồ hôi, mùi hương của Thẩm Vọng bao phủ kín mít, Cố Sanh Sanh bực quá, quay lưng lại với anh. Cô rất thức thời, không còn ngốc nghếch nói Thẩm Vọng làm ướt cô nữa, mà chỉ trách anh làm bẩn quần áo của mình, váy em mới thay đó. Thế à? Thẩm Vọng sờ tay xuống phía dưới, bẩn chỗ nào vậy? Cả người Cố Sanh Sanh rung lên, thắt lưng mềm nhũn ra, anh còn cười em. Sau vụ việc mất mặt ở văn phòng lần trước, hễ cứ nghe Thẩm Vọng nhắc đến là Cố Sanh Sanh lại cho rằng anh đang cười mình, cái miệng nhỏ liền biểu ra. Thẩm Vọng nghe giọng nói như sắp khóc đến nơi của Cố Sanh Sanh thì vỗ nhẹ sau lưng cô, sau đó hôn lên cặp môi mềm mại màu hồng mấy phát, không có cười em, ngoan nào. Chút nữa anh cho người xóa bài viết. Cố Sanh Sanh vẫn chưa hết nhăn mặt, Thẩm Vọng bèn lấy điện thoại đến, đọc vài bình luận để chọc cô vui lên. Lúc trước tôi nói mình ghen tị nhất với người lấy được Cố Sanh Sanh, bây giờ xin phép thu hồi lại, người tôi ghét nhất chính là Cố Sanh Sanh. Tôi là cả hai nhé. Cố Sanh Sanh vẫn tay lên hóng, nghe đến đó thì khó hiểu tự hỏi, vì sao người ta thích cô đều nói cô đáng yêu, còn thích Thẩm Vọng thì nói bốt chiến đấu với tôi nhỉ? Chỗ này edit bậy chứ không biết là gì đâu, ai biết cứu bé với. Thẩm Vọng nghe vậy liền nhấc mắt lên nhìn cô, biểu cảm hết sức kỳ quặc, em tự soi gương xem. Cố Sanh Sanh lau nước mắt bò dậy, ngẩng đầu đi soi gương. Khắp nơi trong phòng tập toàn là gương lớn, hình ảnh Cố Sanh Sanh da trắng váy đỏ hiện ra, vài sợi tóc mái cong cong chấm lông mi, hai mắt lấp lánh, khóe mắt hơi ửng đỏ, mạnh mẽ đột kích du vọ sâu nhất trong tâm tư con người. Cố Sanh Sanh khẩy khẩy tóc mái, kiểu tóc này là do đóng phim nên mới cắt, tính ra cũng có chỗ độc đáo. Cô bị chính vẻ đẹp của mình đánh gục, sau đó đưa tay đòi ôm Thẩm Vọng. Mấy ngày nay Thẩm Vọng đã từng thử tập đi không dùng gậy chống, tiến triển khá chậm. Thấy Cố Sanh Sanh duỗi tay về phía mình, ánh mắt Thẩm Vọng ảm đạm hẳn, anh nói, đi không được. Cố Sanh Sanh ngạc nhiên, hôm nay anh chưa tập đi đâu nha. Không muốn. Thẩm Vọng vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau, để lộ cặp mắt phương sâu xa, trông anh có hơi uể oải hơn bình thường. Cố Sanh Sanh vội giơ tay, ngọt ngào khuyên nhủ anh, nhanh nào, anh đi đến, em đỡ anh. Đi rồi sẽ có thưởng. Thẩm Vọng nghe thấy hai chữ có thưởng, vẻ mặt lập tức có chút hứng thú. Cố Sanh Sanh vẫn tiếp tục cố gắng, làm Phật nhảy tường cho anh nhé. Hay là sashimi? Tiệc hải sản. Thẩm Vọng lại rũ mắt, nóng lắm, không muốn ăn. Cố Sanh Sanh lật đật đáp, vậy anh muốn ăn gì? Cho anh hết. Thẩm Vọng khẽ nhướng đuôi mắt phóng đến cặp chân trắng nõn của Cố Sanh Sanh, ý cười càng rõ ràng hơn, em. Gò má Cố Sanh Sanh hồng lên, cô lặng thinh cắn môi. Thẩm Vọng mấy ngày nay không đi làm thì là ở trong phòng tập phục kiện, ngày nào cũng tập đến mồ hôi như mưa mà vẫn không chịu dừng lại. Trong lòng Cố Sanh Sanh biết rõ Thẩm Vọng liều mạng như thế là vì cái gì, cô cũng không khuyên anh, chỉ lẳng lặng nấu các món ăn mà Thẩm Vọng thích, đồ ăn khuya càng chăm chút hơn. Ban đêm Thẩm Vọng có quá trớn, Cố Sanh Sanh cũng nhẫn nhịn không cào lên người anh. Vài ngày sau đó, thần sắc của Thẩm Vọng càng lúc càng rạng rỡ, Cố Sanh Sanh lại gầy đi, lớp mỡ sữa trên mặt mỏng dần, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần quyến rũ. Giờ Thẩm Vọng đòi phần thưởng, Cố Sanh Sanh lập tức nhớ lại đêm đó. Thấy Cố Sanh Sanh do dự, Thẩm Vọng cũng không thúc giục cô mà chỉ thong thả mang vòng tay vào, bắt đầu đẩy tạ. Cố Sanh Sanh thấy anh như thế, liền cắn răng đánh liều, cho thì cho. Nhưng anh không được giống đêm qua. Nghĩ đến cảnh tượng ưa á kia, Thẩm Vọng đẩy tạ không nổi, chống mặt ho khù khụ. Cố Sanh Sanh hoảng hốt chạy đến đẩy tạ ra nhưng không làm nó di chuyển được dù chỉ là một chút. Rồi cô lay người Thẩm Vọng, đặt tay dưới mũi anh, Thẩm Vọng, Thẩm Vọng. Đừng chết mà hu hu hu. Tiếng khóc nức nở quá lố, Thẩm Vọng tức đến nỗi hồi sinh, anh kéo Cố Sanh Sanh, lật người đè cô xuống sàn nhà, mới đó mà muốn làm quả phụ rồi à. Hai người lăn lộn vài vòng, da kề da, cơ bắp nóng hừng hực của Thẩm Vọng dán chặt vào người Cố Sanh Sanh, nơi nào đó có phản ứng càng lúc càng rõ ràng. Cố Sanh Sanh nhỏ giọng nỉ non, anh hạ lưu, không biết xấu hổ. Thẩm Vọng không thèm để bụng, ấn chặt eo cô, mắng đi mắng lại có hai câu, có gì mới mẻ hơn không? Cả người Cố Sanh Sanh cứng đờ như chú mèo con bị nắm sau cổ. Thẩm Vọng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi áp môi xuống, giọng anh trầm khàn cực kỳ ma mị, lời nói ra lại chẳng đoan trang giống như vẻ ngoài, em ước lượng xem có đủ 18cm không? Cố Sanh Sanh không kìm được mà thở hổn hển, lúc này vành mắt cô đang đỏ ửng, giật mình có, xấu hổ cũng có, đầu ngón chân cuộn tròn lại, song đó không phải là những hành động phản kháng. 10 ngón tay cô đang chặt sau lưng Thẩm Vọng, móng tay chọc vào khối cơ săn chắc, hoảng loạn thỏa thuận, xóa xóa bài viết đi, không cho bọn họ xem. Eo Thẩm Vọng khẽ động, được, xóa hết, cho một mình em xem, cho một mình em thèm. Em không thèm ươm a. Cố Sanh Sanh đột nhiên rung lên, rê ỉ thành tiếng. Thẩm Vọng chậm rãi vuốt ve cô, cánh môi hồng hào cong lên để lộ hàm răng trắng tinh, thèm hay không thèm. Cố Sanh Sanh khóc đến nấc lên, thèm, em thèm. Dạo gần đây Cố Vân Yên lâm vào cảnh sống không bằng chết. Ai cũng biết Thẩm Vọng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. càng sẽ không để cô được sống vui vẻ. Thủ đoạn ghế người mềm dẻo, mèo vờn chuột, từ từ tra tấn. Từng quảng cáo một lần lượt rút lại, có thể tiếp tục chỉ có những doanh nghiệp nội y thuốc giảm béo nhỏ lẻ không tên không tuổi. Nên nhận hay không đây? Nếu nhận thì sẽ bị giảm giá trị, phá hỏng con đường làm quen với các nhãn hiệu cao cấp mất. Còn không nhận thì chẳng kiếm được xu nào, đáng sợ hơn nữa là sẽ bị cho vào quên lãng. Kịch bản nữ chính không đến tay, còn nữ hai, nữ ba thì sao? Đêm này đến đêm khác, vật vả mỉm cười tiếp rượu, bị nhà đầu tư sàm sỡ không biết bao nhiêu lần mới đổi được một vai nữ ba. Ngày hôm sau ảnh chụp trên bàn rượu lập tức bị tuồn ra. Cố Vân Yên lên hot search một lần nữa, chủ đề Cố Vân Yên tiếp rượu. Đứng đầu, ngay trên vợ chồng tổng tài Cố Sanh Sanh Thẩm Vọng. Ảnh chụp đó của Cố Vân Yên xuất sắc cực kỳ, Cố Vân Yên cười quyến rũ kính rượu mời khách, chủ động ngồi lên đùi người đàn ông bụng phệ, váy ngắn kéo cao lộ ra một mảng lớn da thịt, bàn tay mập mạp của người đàn ông luồn vào nhéo nhéo chân cô. Quần chúng phía dưới xôn xao. Cố Vân Yên thật sự bất chấp tất cả sao? Ăn mặc lẳng lơ như thế, bao nhiêu tiền một đêm vậy? Quẹ, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn vì đã từng thích cô ta. Trước giờ vẫn luôn ghét ả, mấy người không thấy ả quá giả tạo hả? Cố Vân Yên gọi điện gào thét với người đại diện, rõ ràng là mấy tên nhà đầu tư đó dúi em ngồi lên chân hắn, em còn tránh ra nữa mà. Do góc chụp, bọn họ bôi nhọ em. Người đại diện cười lạnh, góc chụp. Hình lúc trước cô chụp Cố Sanh Sanh cũng do góc chụp sao? Mấy ngày nay người đại diện cũng đầu tắt mặt tối, bái thần bái Phật khắp nơi, chờ đến lúc mối quan hệ giữa Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng được công khai mới nhận ra mình đã đắc tội với cặp đôi thần tiên đại gia rồi, những nhân vật mà tám đời nhà cô cũng không dám động vào. Bản thân không biết sống chết, dám cùng Cố Vân Yên trêu chọc người ta cơ đấy. Cố Vân Yên tất nhiên là tiêu rồi. Thứ không thiếu nhất ở giới giải trí này chính là người mới. Vô số người có thiên phú hơn hẳn so với Cố Vân Yên, người đại diện nhanh chóng ra quyết định để kịp thời cứu vãn tổn thất, mang bản hợp đồng giải ước ném thẳng vào mặt cô. Cố Vân Yên cầm hợp đồng trong tay, tiền kiếm được mấy năm nay chẳng lấy được đồng nào, lại còn khiến cho công ty bị thâm 3.000 vạn tiền vốn. Cố Vân Yên hét chói tai, 3.000 vạn. Làm gì có tiền vi phạm hợp đồng nào cao như thế? Người đại diện phản bác lại, giấy trắng mực đen đó, lúc trước cô tự ký còn gì? Không giải trừ hợp đồng cũng được thôi, thời hạn của cô ở công ty còn 20 năm nữa, cứ từ từ hưởng thụ đi. Nói xong thì nghênh ngang rời đi. Để lại Cố Vân Yên khóc lóc đờ đẫn ngồi đó, cô run run cầm điện thoại lên, nhấn trên màn hình nát bương gọi điện cho Tần Chỉ, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái tắt máy. Cố Vân Yên lại tìm trong danh bạ, một danh sách tên cùng số điện thoại thật dài, song chẳng có ai có thể chìa tay ra cứu giúp cô trong thời điểm nguy cấp này. Lướt đến tên ba Cố mẹ Cố. Đáy mắt khô khốc của Cố Vân Yên chợt lóe lên, cuối cùng vẫn chọn lướt qua, đến tên của Thẩm Đình Sâm. Nhắn xong một tin nhắn, Cố Vân Yên lại tiếp tục lên diễn đàn tìm kiếm tên mình. Điện thoại bỗng reo lên, Cố Vân Yên cuống cuồng tắt máy nhưng không cẩn thận bấm nhầm nút kết nối. Một loạt câu hỏi dồn dập, tiểu thư Cố Vân Yên, xin hỏi cô có bất kỳ lời biện minh nào cho các tin tức trên mạng gần đây không? Cô thật sự đã cướp đoạt bạn trai của Cố Sanh Sanh sao? Cô là con nuôi của nhà họ Cố. Xin hỏi trước kia lúc đóng chung phim với Cố Sanh Sanh, lúc gặp mặt cô ấy cô có cảm thấy xấu hổ không? Nghe nói lúc trước được nhận vai Ninh Ca cũng là nhờ Thẩm Nhị Thiếu đầu tư cho cô. Cô và các bạn trai ngoài luồng vẫn duy trì liên lạc sao? Từng câu một đâm vào thần kinh đang căng chặt đến sắp đứt của Cố Vân Yên, chợt cô ném mạnh điện thoại vào tường, căn phòng khách sạn trống rỗng tràn ngập tiếng thét chói tai. Trong một bài đăng mới có chủ đề những danh xưng mà Cố Vân Yên tự xây dựng cho chính bản thân mình trong ngần ấy năm. Chủ bài viết đã tổng kết hết tất cả các nhân cách mà Cố Vân Yên lập nên trong những buổi phỏng vấn và bài viết Weibo, trong sáng, yêu bản thân, một lòng vì sự nghiệp đóng phim, nói không với quy tắc ngầm, thân thiện với người khác, cười chết tôi, Cố Vân Yên tự đánh mình sưng mặt kìa. Thương Cố Sanh Sanh ghê, hồi video Cố Sanh Sanh đánh cô ta bị phát tán ra tôi còn mắng cô ấy quá chừng. Giờ xem lại thì thấy cú tát đó đã thật. Kiểu người đẹp ngốc nghếch như Cố Sanh Sanh sao mà đấu lại nghệ nhân pha trà được. Nhưng mà Cố Sanh Sanh cưới chồng cũng tốt, Cố Vân Yên hao tổn tâm trí cướp chồng sắp cưới của cô ấy, còn chỉ là một đứa con riêng của Thẩm gia, làm gì bằng Cố Sanh Sanh gả cho người thừa kế chính thức chứ? Cho tôi hút ké miếng may mắn của Cố Sanh Sanh nào. Phía dưới là các bình luận tỏ ra hâm mộ với Cố Sanh Sanh. Lâu lâu lọt ra một cái lạc quẻ, Cố Sanh Sanh tính là gì? cô ta may mắn mới được gả cho Thẩm Vọng thôi. Nếu không cũng chỉ là một tay mơ tuyến 18. Có người phản bác lại, với khuôn mặt đó của Cố Sanh Sanh chưa đủ hạ gục đỉnh lưu giới giải trí hả? Cậu nghĩ tổng tài bá đạo người ta không nhìn ra sao? Nói tới nói lui, người nào đó quăng ra quả bom lớn, quảng cáo ở cao ốc Vân Hạc lúc trước Thẩm Đình Sâm đăng lên vì Cố Vân Yên, ai còn nhớ không? Tôi nhớ nè. Hình như là quảng cáo đầu tay lúc mới ra mắt của Cố Vân Yên thì phải, hồi đó còn nghe nói tên cao ốc Vân Hạc là Thẩm Nhị Thiếu sửa lại vì cô ta mà. Ha ha! Thẩm Đình Sâm cơ đấy. Cao ốc Vân Hạc do một tay Thẩm Vọng sáng lập nên để tưởng niệm mẹ anh ấy, hắn có mặt mũi mang ra dỗ Cố Vân Yên luôn. Ăn hay không ở chỗ có bản lĩnh đó nhé. Cái người có ID đại tiểu thư hồ ly này là người vừa mắng Cố Sanh Sanh lúc nãy. Radar hóng chuyện của quần chúng ăn dưa lập tức reo lên, chủ Meter nói rõ chút nào, chúng tôi đang chờ đây. Cố Sanh Sanh hoảng hồn. Không ngờ trong diễn đàn cũng có bình luận như thế này, nghe giọng điệu của người đó thì hẳn là biết rất rõ đầu đuôi câu chuyện. Cô không nghĩ nhiều, liền gõ cộc cộc trên điện thoại. Trong truyện gốc, Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm dùng cao ốc Vân Hạc để bày tỏ tình yêu. Tuy rằng hiện tại chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng Cố Sanh Sanh vẫn muốn cho tất cả mọi người biết cao ốc Vân Hạc là của Thẩm Vọng thành lập để tưởng nhớ mẹ mình, không hề có tí ti liên quan gì đến Cố Vân Yên hết. Nói xong, Cố Sanh Sanh liền rời khỏi diễn đàn. Tiểu thư hồ ly kia còn đang thao thao bất tuyệt về lịch sử đen tối của Liễu Bình và Thẩm Đình Sâm, khiến cho mọi cố gắng của cô bị chìm dần xuống dưới. Có người nói, Thẩm gia quyền thế lắm đó, chuột mướn tờ cẩn thận tài khoản nha. Tôi sợ hắn à. Đại tiểu thư hồ ly như bị chọc vào chỗ ngứa, trước khi mẹ của Thẩm Đình Sâm được bao nuôi, nhờ có hắn mới vào được cửa nhà Thẩm gia, hành động trông chẳng khác gì bọn nhà giàu mới nổi, buồn cười VC. Nhiều năm như thế rồi mà trong đám nhà giàu có ai nể mặt bà ta đâu. Câu chuyện về hào môn được hé mở, cô một câu tôi một câu chấp vá thành sự thật cuối cùng, hào môn liên hôn, vợ cả qua đời ngoài ý muốn, tiểu tam dựa vào con trai trở thành chính thất. Nhiều năm sau con trai của vợ cả quay về, giành lại hết tất cả quyền lực. Ha ha ha, may mà bốt hàng thật căm bắt, không để mẹ con tiểu tam được đắc ý. Đẹp trai mà khổ ghê. Kèm theo một tấm hình của Thẩm Vọng. Phía dưới đồng loạt la hét, ha ha ha. Đời này không ngủ được với Thẩm Vọng thì chờ kiếp sau vậy. Người đâu, ghế ta mang đến tặng cho vợ chồng tổng tài mau. Chị em lầu trên ơi, không cần phải thế đâu. Đầu ngón tay gắn đầy kim tuyến lấp lánh nhấn vào hình ảnh, phóng to lên. Độ phân giải cực thấp cũng không làm lu mờ được sự cao ngạo lạnh lùng của người trong hình, cùng với đường cong quai hàm cực kỳ sắc bén. Tiếp viên hàng không bước đến cạnh cô gái, dịu dàng nhắc nhở, tiểu thư Hoàng Phủ, máy bay sắp cất cánh rồi, mời cô tắt điện thoại à. Cô gái nhấn nút lưu, phân vào album nam thần, sau đó kéo bịt mắt bằng tơ tằm xuống. Máy bay tăng tốc trên đường băng, bay thẳng vào không trung xanh thẳm. Chà, cổ gái trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 123, lộ mặt. Edit, Hang Thi 915. Vượng tử không nghe lời. Online livestream. Hôm nay Cố Sanh Sanh mặc một chiếc áo tay phồng màu xanh nhạt, mang tạp dề trắng thuần, tóc dài đen mượt vén gọn sau đầu, tóc mái cong cong chấm trên chân mày. Kiều diễm hệt như đóa hoa xinh đẹp độc nhất vô nhị của nhân gian. Cô rũ mắt chuyên tâm vo gạo nếp, bàn tay trắng nõn ướt nước như cánh hoa ngọc lan, trắng hơn cả gạo trong chậu. Trước kia chỉ được nhìn thấy mỗi tay cô, mọi người thường băn khoăn không biết khuôn mặt nào sẽ xứng với đôi bàn tay này. Hiện tại đã được chiêm ngưỡng mặt cô, người xem liền đồng loạt nín thở, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến cô gái trong khung hình. Cố Sanh Sanh mím chặt môi. Đây là lần đầu tiên cô livestream lộ mặt nên cực kỳ căng thẳng. Góc trên bên phải hiện con số 50k người xem, nhưng lại chẳng có bình luận nào. Cố Sanh Sanh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn màn hình giới thiệu, hôm nay dạy mọi người gói bánh ú nhé. Cô dùng hai chiếc lá dong gấp lại thành hình nón, đổ một nắm gạo nếp vào, nhồi thêm một viên đậu xanh, xoắn làm 2-3 vòng rồi lấy dây thừng buộc lại. Một chiếc bánh ú nhỏ nhắn xanh biếc lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay. Được Cố Sanh Sanh nâng lên trước màn hình. Lại thấy màn hình bị bình luận che lấp. Hu hu hu hu nhìn khuôn mặt này đi, tôi có thể ngắm cả đời. Nhìn khung cảnh này tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ, xa xỉ. A, đẹp quá đi mất, em thích mấy chị đẹp gái nhất.

Hành động từ chối này vô tình nhen nhóm ngọn lửa thù hận trong lòng Cố Sanh Sanh, thoát một cái, cô xoay người trèo lên giường, kéo dài khoảng cách với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nhìn cô chằm chằm. Điện thoại của Cố Sanh Sanh reo lên, là phó đạo diễn gọi đến. Phó đạo diễn bảo đạo diễn Trương cho cô nghỉ phép một ngày, cuối cùng nhỏ giọng hỏi thêm, cô với tiên sinh không cãi nhau đó chứ? Đạo diễn với mọi người lo lắng cho cô lắm. Cố Sanh Sanh đỏ mặt, khoanh tay thì thầm đáp lại, tôi không sao, cảm ơn đạo diễn. Cô dùng tốc độ nhanh nhất cúp điện thoại, sau đó trừng mắt với Thẩm Vọng, đều tại anh hết. Các em đi trước mặt mọi người như thế, sau này làm sao em nhìn mặt mọi người trong đoàn nữa. Cặp mắt sắc bén của Thẩm Vọng thoáng qua một tia u ám, thế thì không gặp nữa. Chỉ gặp một mình anh thôi, không được sao? Cố Sanh Sanh nghiêng đầu ngờ vực, sao có thể gặp mỗi anh chứ? Hai con mắt tròn xoe của Cố Sanh Sanh phím hồng, vài sợi tóc đen nhánh dính nước mắt ướt nhẹp dán trên gò má, vài sợi rơi xuống xương quai xanh trắng miệng, khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp lạ thường. Tất nhiên có thể. Giọng Thẩm Vọng khàn khàn, bàn tay to lớn từ từ nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, nắm thật chặt, tựa như vừa bắt được một con thiên nga gãy cánh. Một báu vật như thế này phải nhốt trong lồng vàng, khóa trên giường, không để cô gặp bất cứ kẻ nào khác. Suy nghĩ đen tối lần nữa gào thét trào lên, cho đến khi Cố Sanh Sanh giằng ra. Anh còn dám bóp em? Cố Sanh Sanh lay ngón tay Thẩm Vọng, cào lên lưng anh một phát. Cảm giác đau nhói khiến tinh thần Thẩm Vọng trở về lại. Từ cặp mắt trong suốt kia của cô, Thẩm Vọng như thấy được ánh mắt của mình, chợt anh buông tay ra. Cố Sanh Sanh nói, cười gì vậy, như đồ bí ai ấy. Thẩm Vọng lạnh lùng đáp, bí ai? Em đã từng gặp qua bí ai chân chính chưa? Cố Sanh Sanh liếc xéo anh, không phải anh nhà. Thẩm Vọng nghiến răng, bỗng nhiên chặn ngang Cố Sanh Sanh, mới ra ngoài được mấy hôm mà mồm mép tép nhảy như thế, thè lưỡi ra anh xem thử nào. Cố Sanh Sanh ngậm miệng thật chặt. Thẩm Vọng nhéo gò má non mềm của cô, Cố Sanh Sanh kêu lên ươm ươm. Đập bịch bịch vào vai anh. Thẩm Vọng rất dễ dàng khóa hai cái móng vuốt nhỏ của Cố Sanh Sanh lại, đầu gối chen vào giữa hai chân cô, ép Cố Sanh Sanh không động đậy được nữa. Cố Sanh Sanh trừng anh đầy căm hận, cặp mắt đáng thương ẩn ợt nước, khóe mắt phím hồng, trái lại thật giống như đang quyến rũ người. Thẩm Vọng thở dài, hôn lên khóe mắt cô một cái, xin lỗi, anh sai rồi. Đối diện với Thẩm Vọng thẳng thắn nhận sai, một bụng chữ của Cố Sanh Sanh đều biến đâu mất tiêu. Cô nhẫn nhịn mấy giây rồi tiếp tục chỉ trích anh, lúc nãy anh vác em như thế, em rất muốn nôn, chắc chắn bị chấn động não rồi. Thẩm Vọng nhắc nhở, ý em là tụ máu não à? Đúng, ý em là thế. Cố Sanh Sanh tức tối, không được nói sang chuyện khác. Hôm nay anh rất quá đáng, nếu không phải đạo diễn nhận ra anh, chắc chắn sẽ bị xem là kẻ dê xồm, đánh cho một trận rồi. Thẩm Vọng, muốn đánh cũng phải đánh tên nhóc họ Tạ kia trước. Cố Sanh Sanh nổi giận, sao lại đánh Tạ Tử Khanh? Em bị ngã từ trên cây xuống, anh ấy chỉ cứu em thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nghe Cố Sanh Sanh không ngừng bảo vệ Tạ Tử Khanh, sắc mặt Thẩm Vọng lập tức xấu đi, nếu không phải như thế thì anh đã đánh gãy tay hắn ngay tại chỗ rồi. Cố Sanh Sanh khoanh tay trước ngực, đồ hẹp hòi. Anh hẹp hòi. Thẩm Vọng bỗng chống giường ngồi dậy. Cố Sanh Sanh không đề phòng, suýt chút nữa bật ngửa ra sau. Cô vội vàng nắm chặt vạt áo của Thẩm Vọng, làm gì vậy? Thẩm Vọng thản nhiên đáp, anh về đây. Cố Sanh Sanh nhà. Một tiếng, cô thốt lên, anh muốn đi rồi hả? Mới đến mà. Thẩm Vọng cụp mắt, mặt không biến sắc đảo qua bàn tay đang nắm chặt áo mình của Cố Sanh Sanh, anh ở đây sẽ chỉ chọc em tức giận. Nên đi thì hơn. Đôi mắt hạnh của Cố Sanh Sanh có chút mở to ra, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng lo lắng không yên của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng thấy thế thì gạt tay Cố Sanh Sanh, đứng lên vuốt phẳng nếp gấp trên ống tay áo, sau đó gài nút áo lại. Và áo bị một lực nho nhỏ kéo xuống. Thẩm Vọng liếc mắt, thấy khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh sụ xuống, ngón tay len lén kéo vạt áo anh, bộ dáng hết sức đáng thương. Thẩm Vọng lạnh lùng giật góc áo ra. Cố Sanh Sanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nét ửng hồng trên khuôn mặt phai nhạt dần, lại làm bộ như không hề để ý, trông rất thương tâm. Thẩm Vọng cài xong nút áo khoác sơ mi trên cùng, vắt áo khoác trên tay, thái độ không chút đùa cợt, em quay phim cho tốt đi, công ty còn việc chờ anh về xử lý. Thẩm Vọng nói xong, đợi một lúc lâu mà không thấy Cố Sanh Sanh trả lời, bèn xoay người rời đi.